Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Nhiếp Hồn Thuật, 2, chương 217, Nhiếp Hồn Thuật, 2, Khả Trọng Phong, lại căn bản không đem thiên tử để vào mắt, hơn nữa dã tâm bừng bừng, còn tưởng thủ nhi đại chi, trách không được Công Tôn Khởi muốn giết hắn, như thế đại nghịch bất đạo người, yên có không giết chết lý. Bất quá, giết hay không cùng nàng không có quan hệ, này thân thể huyết mạch đến từ chính Trọng Phong, bởi vậy nàng vô luận như thế nào sẽ không động thủ. Hiện tại Trọng Quy, chỉ nghĩ đến thế nào đào tẩu, thật sự là muôn vàn tính toán, hơi kém hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật không ngờ Vu Ly còn để lại như vậy một tay. Vậy mà có thể thông qua hơi thở tới tìm truy tung nàng. Luyện dược sư thật đúng là một loại không thể đắc tội khủng bố tồn tại. Khoảng cách Hừng Đông còn có một hồi lâu, chỉ cần Trọng Phong mang theo những cao thủ rời đi, nàng liền có cơ hội. Trọng Quỷ yên lặng trong bóng đêm cùng đợi, luôn luôn đợi đến bên ngoài triệt để an tĩnh lại, nàng mới lặng lẽ đứng dậy, đi tủ quầy lý phiên vài thứ. Tuy rằng nàng không phải không có thể kiếm tiền, cũng không phải tham tài người. Nhưng là rời đi Trọng phủ sau một người dốc sức làm, cũng không có hiện tại loại này y đến vươn tay cơm đến há mồm đãi ngộ. Cơ bản cuộc sống luôn muốn duy trì, ở An Bình thành thời điểm, nàng bỏ qua rất nhiều tài phú, đi đến Hàm Đan sau, nàng cũng không có rất quan tâm tài vật, sớm biết rằng sớm như vậy liền muốn chạy trốn lời nói. Nàng liền nhiều tồn điểm tiền riêng, hiện tại một ít trang sức, mang không đi, dùng xong còn có thể bị truy tung. Kim đạn châu, này có thể mang theo. Trọng Quỳ rất nhanh thu thập nhất bao nhỏ tiền, bỏ vào tu di giới tử phù chung, cầm trên bàn thừa lại điểm tâm, lặng lẽ ẩn núp đi ra ngoài. Nàng đi rồi, về sau Tề Lộc làm sao bây giờ? Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, vẫn là vòng đến khách trong viện, phía trước hỏi thăm quá Tề Lộc trụ ở địa phương nào. Bởi vậy khinh thủ khinh cước sờ qua đi, trong phòng tối như mực, kia đứa nhỏ đại khái đang ngủ đi, nai con kêu hai tiếng, không có trả lời, xú tiểu tử, ngủ như vậy tử, địch nhân đến đều không có phát hiện sao, nàng dạy dỗ đồ đệ cũng không thể như vậy, Trọng Quỳ đụng đến giường một bên, một chút trong chăn, lạnh như băng, không ai, không có trở về sao, nghĩ lại. Tề Lộc luôn luôn thật nỗ lực đang luyện tập nàng giáo kiếm pháp. Từ lần trước nàng nói làm cho hắn không cần đi kiếm tiền sau, hắn liền càng thêm dụng công. Hiện tại, chỉ sợ còn ở bên ngoài luyện tập đi. Trước lưu một cái tin tức, tránh cho cùng hắn bỏ lỡ. Trọng Quỳ tùy tay kéo xuống một khối trở thành, vuốt hắc viết xuống vài cái siêu siêu vẹo vẹo tự. Ngoài thành chỗ cũ, tốc đến, vừa mới viết hảo. Còn chưa kịp thưởng thức một chút bản thân viết tự, bỗng nhiên ngực giống bị cái gì trùng trùng gõ một chút. Buồn đau, Trọng Quỳ cau mày, bỗng chốc đan tất quỳ trên mặt đất, trong cổ họng phản đi lên một cỗ tinh ngọt, nhưng nàng khắc chế không có nhổ ra, nhưng mà viết tốt mảnh vải lại theo trong tay chảy xuống. Điệu ở dưới sàn, Trọng Quỳ tưởng đưa tay đi lấy, bỗng nhiên ngực bên trong buồn đau lại hung mãnh tập kích nàng. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, như thế nào, nơi này cũng không có nhân công kích nàng, không có gì cao thủ hơi thở. Trọng Quỳ trưng mắt to, đồng tử khuếch trương, cắt cao trừng mắt tiền phương. Sao lại thế này, bình tĩnh trong nháy mắt, sao, ngực buồn đau dần dần hướng đầu rời đi, lỗ tai ông ông tác hưởng, phảng phất có vô số ruồi bọ ở phi vũ. Ong ong ong, ong ong ong, ong ong ong. Liên tục không ngừng giọng thấp nổ vang, bỗng nhiên, có chút kỳ quái đan vào thành một loại kỳ lạ khúc. Là, có người ở tấu nhạc sao? Trọng Quỳ hốc mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, mồ hôi trên trán thủy một viên rơi xuống. Như thế nào, tay chân, giống như không nghe bản thân sai sử. Hết chương.